Có Phật tử này hỏi: Kính bạch sư ông, con có một điều thắc mắc, kính xin mong sư ông từ bi giải đáp cho con được hiểu. Thưa sư ông, trong lúc mình ngủ, cái linh hồn của chúng ta nó ở thế giới nào? Và trong giấc ngủ của con, khi con gặp nạn thì tự con có thể bay lên để thoát đi, như vậy nghĩa là sao? Kính mong sư ông từ bi giải đáp giùm con. Thiệt ra thì cái câu hỏi này hỏi khi mình ngủ là linh hồn ở đâu, trong nhà Phật đâu có nói linh hồn đó. Một chút này cũng thấy Phật tử chưa hiểu đạo Phật rồi. Trong đạo Phật chỉ nói là tâm thức hay là thần thức của mình, khi mê thì nó hiện những cái tướng này tướng kia, tỉnh thì nó hết chứ không có gì lạ. Thì mê là lúc ngủ, ngủ thì cái thần thức của mình nó tùy theo cái nghiệp thiện ác. Nghiệp thiện thì nó thấy những cái cảnh tốt, cảnh đẹp, cảnh đạo đức. Nghiệp ác thì thấy những cảnh dữ dằn, kinh sợ. Thì đó là cái nghiệp của mình, chứ không phải là có cái linh hồn đi nơi này nơi kia. Vì vậy mà mơ, trong nhà Phật thường dạy người nào tu, nhất là tu nhập thất đó, mà thấy những cái mộng dữ thì ra là phải sám hối. Mộng dữ, thí dụ mình thấy người rượt đánh đập mình, thấy cọp, thấy chó sói vân vân, nó rượt nó cắn mình, thì đó là nghiệp dữ. Nghiệp lành là thấy hoặc là đi chùa, hoặc là chư tăng, hoặc là lễ Phật vân vân, thì đó là cái nghiệp lành của mình. Như vậy thì cái đó là do cái nghiệp lành dữ của mình mà nó hiện, chứ không phải có cái hồn nào chạy ra ngoài. Vì vậy cho nên chúng ta không có nên mắc kẹt ở đó.